trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chung nhận thức. Đi qua quá khứ mỗi lần tuyệt bút tài vụ kết toán thời điểm. Từ Tịnh Nghi luôn cảm thấy đặc biệt khẩn trương. Chỉ sợ Trương Mục không có tiền vừa muốn gặp được không thể không tiền trả đại ngạch khoản tiền. Nhưng là hiện tại sinh ý phát triển không ngừng. Mấy nhà ngân hàng nghiệp vụ viên mỗi ngày hướng tinh không máy tính chạy. Hy vọng nàng ngoại trừ đem cơ bản hộ đặt ở nghề chính bên ngoài còn hy vọng có thể nhiều vay điểm. Khoản tiền, bởi vậy từ Tịnh Nghi tài vụ kết toán thời điểm cũng là đặc biệt lớn phương. Nàng hướng phía Kỷ Tuyết Giao nói ra, Tuyết Giao, số tiền kia phân phối là theo như các ngươi đưa ra phương án đến chấp hành. Bởi vì là mục đơn cho nên có lẽ hay là sơ bộ kết toán. Đợi chính thức giao phó chấp hành về sau mới được là đầu to. Nếu như cái khác nghiệp vụ viên từ Tịnh Nghi tại kết toán quá trình còn có chơi điểm tiểu hoa dạng. Nhưng là Kỷ Tuyết Giao thân phận địa vị còn tại đó từ Tịnh Nghi đều là theo như trên cùng đến tính. Toán trích phần trăm mà Kỷ Tuyết Giao cũng phi thường hài lòng. Cảm ơn từ tổng rồi. Ta còn là lần đầu tiên kiếm được nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Quá nở hoa rồi. Lần này từ Tịnh Nghi là cho Kỷ Tuyết Giao các nàng dự chi 5 vạn khối. Mà 5 vạn khối Kỷ Tuyết Giao cầm 2 vạn 1 ngàn. Mặc dù đối với tại Kỷ Tuyết Giao trên tay nàng tiền tiêu vặt cũng thường xuyên có số này. Nhưng là nàng lần đầu tiên thông qua cố gắng của mình kiếm được nhiều như vậy tiền tiêu vặt làm cho. Nàng thoáng cái cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Về phần những người khác cũng cầm không ít. Dịch Nhược Thủy cầm 1 vạn 7 ngàn, Tạ Ngọc Hồng cầm 5 nghìn, Lâm Nhã cầm 3 nghìn, phụ trách cung cấp kỹ thuật trợ giúp Tiểu Trúc cầm 2.500, mà ngay cả trợ thủ Quách Tuệ Quân đều cầm 1.500. Cuối cùng không cần ngay mua bộ y phục đều muốn tìm Dịch Nhược Thủy vay tiền. Chỉ là Kỷ Tuyết Giao cùng Dịch Nhược Thủy lấy được mặc dù nhiều. Nhưng là tất cả mọi người không có ý kiến gì. Người nào cũng biết hai người bọn họ vì khoản này đơn đặt hàng trả giá đặc biệt nhiều. Dù cho không nói hai người bọn họ vì khoản này đơn đặt hàng ứng ra vài ngàn khối phí tổn. Nếu như không có Kỷ Tuyết Giao ra thế bối cảnh cùng Dịch Nhược Thủy nghiệp vụ năng lực. Các nàng căn bản bắt không được khoản này đại tờ đơn. Bởi vậy tất cả mọi người cảm thấy mỹ mãn. Đặc biệt là Tạ Ngọc Hồng cùng Lâm Nhã thật đúng là trong đời trên tay lần đầu tiên có nhiều như vậy. Tiền, cảm ơn từ tổng rồi. Tuyết Giao nói không sai. Lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy. Quá hạnh phúc rồi. Số tiền kia cũng đủ các nàng đã hơn 1 năm chi tiêu rồi. Các nàng thậm chí không cần cùng trong nhà mở miệng đòi tiền. Lấy trước kia chút ít chảy nước miếng cũng không dám hỏi giá hiện tại có thể lấy hết dũng khí. Chỉ là cầm bắt được tiền về sau. Kỷ Tuyết Giao tựu gặp phải một vấn đề. Ta so các ngươi lấy được đều nhiều hơn. Các ngươi nói nên xài như thế nào? Tuy nhiên nàng trước kia không ít dùng tiền. Nhưng là số tiền kia đối với nàng ý nghĩa phi phàm. Nàng cảm thấy nên hoa đắc càng có ý nghĩa một ít. Nàng quay đầu tự hỏi nhất người có kinh nghiệm, Dịch Nhược Thủy, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Dịch Nhược Thủy ngược lại cười cười, đợi Tú Lệ tỷ đi điện tín, ta chuẩn bị mua cái điện thoại, hiện tại ta còn không có điện thoại. Lần trước theo từ Tịnh Nghi cầm trích phần trăm về sau Dịch Nhược Thủy liền chuẩn bị cho mình mua cái điện thoại, nhưng là hắn đi bưu cục dạo qua một vòng nhìn xuống giá cả. Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là quyết định đợi Lý Tú Lệ đi điện tín lại mua điện thoại di động cũng không muộn. Kỷ Tuyết Giao cảm thấy Dịch Nhược Thủy đề nghị rất đáng tin cậy. Dịch Nhược Thủy, ngươi cũng là nên có cái điện thoại rồi. Bằng không thì ta muốn tìm ngươi cũng không có phương tiện. Vấn đề là còn lại xài như thế nào? Từ tổng đúng vậy nói, đằng sau 2 bút trích phần trăm mới được là đầu to a hát. Dịch Nhược Thủy cấp ra rất rõ ràng trả lời thuyết phục. Đương nhiên là đầu tư rồi. Đã có tiền nhất định phải hiệu suất cao, tỷ lệ mà tiến hành đầu tư. Không thể miệng ăn núi lở. Tiểu Trúc thật vui vẻ nói. Đúng vậy, ta còn có 2.000 khối tại anh của ta cái kia tồn lấy. Ta liền cho muốn lúc nào làm cái hạng mục lớn đầu tư. Quách Tuệ Quân bất động thanh sắc mà huyễn một chút phú. Đúng vậy a, ta tiền tiêu vặt đều bị biểu ca ta mua đại hình đại lý xe mảnh đất này rồi. Tạ Ngọc Hồng cảm thấy Dịch Nhược Thủy thuyết pháp rất thú vị, lúc này dịu dàng cười một tiếng. Dịch Nhược Thủy, theo chúng ta nói một chút bước tiếp theo có cái gì tốt hạng mục. Chúng ta có thể cùng một chỗ đầu tư. Dịch Nhược Thủy nhìn lướt qua. Bọn này cô nương ngoại trừ Kỳ Tuyết Giao đều không coi là người ngoài. Đương nhiên hắn cùng Lâm Nhã quan hệ tương đối đặc thù. Nhưng là hắn sớm tựu đang suy nghĩ cái gì thời điểm cùng Lâm Nhã cùng một chỗ làm một phiên đại sự. Nghiệp, đi, ta làm PPT với các ngươi hảo hảo giảng một chút. Các ngươi có hứng thú hay không theo ta cùng một chỗ đầu tư? Kỳ Tuyết Giao không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy rõ ràng như vậy chăm chú. Ngươi làm đầu tư hạng mục rõ ràng còn muốn chế tác PPT. Dịch Nhược Thủy nghiêm trang nói. Không có PPT như thế nào gọi đầu tư. Chỉ là Dịch Nhược Thủy chẳng những làm một cái hoa lệ PPT. Thậm chí còn theo tinh không máy tính mượn đài đầu ảnh cơ tại Ngụy Song Hoa tường trắng dùng lộ. Diễn hình thức giới thiệu hiện tại kinh tế hình thức, đối với Kỳ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng giảng giải lấy chính mình hiểu được. Bây giờ là máy rời thời đại, trong nước PC thành phố sân đem tiến vào một cái hoàng kim phát triển thời kỳ. Nhưng máy vi tính vẫn là bị tua nhỏ thành một đài máy rời không thể thực hiện lẫn nhau liên hệ, chính thức thay đổi thế giới chính là tin tức đường cao tốc. Đem mấy ngàn vạn đài thậm chí hơn tỷ máy tính tiếp nhập tin tức đường cao tốc. Hiện tại trong nước bất kể là học thuật giới có lẽ hay là nghiệp giới càng ưa thích dùng tin tức đường cao tốc, cái này cao lớn thượng danh từ, mà không phải càng tiếp đất khí, internet. Dịch Nhược Thủy cũng biết nghe lời phải. Hơn nữa hắn là thấy người đầu tư thái độ mà đối đãi lần này diễn thuyết. PPT chẳng những làm được cực kỳ tinh mỹ, hơn nữa đem Lý Tú Lệ cùng Ngụy Song Hoa đều mời tiến đến. Cùng một chỗ lắng nghe chính mình diễn thuyết. Nói một cách khác, Dịch Nhược Thủy hy vọng đang ngồi nữ hài tử đều có thể thành vì chính mình đoàn. Đội hạch tâm đoàn đội. Tuy nhiên Kỳ Tuyết Giao cảm thấy Dịch Nhược Thủy có chút chuyện bé xé ra to rồi. Trên tay mình thì ra là hơn 2 vạn tiền mặt mà thôi. Nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện Dịch Nhược Thủy cách nói rất không tồi. Nàng cố ý đứng lên đưa ra chính mình cá nhân quan điểm. Dịch Nhược Thủy, ta cảm thấy được các ngươi nói không sai. Chúng ta bây giờ PC ngành sản xuất tại 2-3 năm trong hội tiến vào thời đại hoàng kim. Nhưng là đối với chúng ta rộng lớn mục tiêu mà nói rất nhanh có thể nhìn thấy bình cảnh rồi. Tạ Ngọc Hồng nhưng lại rất nhạy cảm phát hiện Dịch Nhược Thủy PPT chỗ thiếu hụt. Vì cái gì nói gặp được bình cảnh? Ta trong khoảng thời gian này chạy không ít đơn vị. Cho nên chính phủ xí nghiệp thị trường cùng giáo dục thị trường còn có tiềm lực rất lớn. Chớ đừng nói chi là gia dụng thị trường còn không được đến khai phát. Năm 96 chỉ cần là cái máy tính nhà máy hiệu buôn đều đưa ra, gia dụng máy tính, khái niệm. Nhưng là tất cả mọi người thừa nhận, gia dụng máy tính, chỉ là một khái niệm mà thôi. Cho dù là gia dụng trên máy vi tính phát lực nhiều nhất, trưởng thành máy tính cũng chỉ có 30% lượng. Tiêu thụ lai nguyên ở cá nhân cùng gia đình người sử dụng. Về phần nguyên nhân tự nhiên là bởi vì giá cả rất cao. Năm nay trong nước nhà máy hiệu buôn đã muốn đánh cho 3 đợt, vạn nguyên lao nhanh, đại chiến. Nhưng là đối với bình thường trung đẳng gia đình mà nói, vạn nguyên lao nhanh, thật sự có chút quá xa xôi, nhưng là cho dù là nhất non nớt Tiểu Trúc đều cho rằng gia dụng máy tính toàn diện phổ cập chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Một mặt là cư dân thu vào không ngừng gia tăng. Một phương diện khác thì là máy tính giá cả không ngừng giảm xuống. 2 năm trước một đài AST486 còn muốn 3-4 vạn. Ngày nay giữa năm quốc thị trường đã muốn đánh cho 3 vòng, vạn nguyên lao nhanh, giá cả chiến. Minh năm sau chủ lưu cơ hình thậm chí có thể sẽ hạ dò xét 6-7 ngàn nguyên giá vị. Dưới loại tình huống này gia dụng máy tính nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được Tạ Ngọc Hồng có rất mạnh sức quan sát. Đúng vậy, Tạ Ngọc Hồng nói đều rất đúng. Trong vòng 5 năm vẫn là máy vi tính thị trường hoàng kim niên đại. Nhưng là có một vấn đề chính là chỗ này cái thị trường rất dễ dàng tiến nhập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.